Trọng sinh ngư dân nữ, chương 88, cốt cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương ta à, lão bà tử này đầu óc không có vấn đề gì đi. Trần Ngư vừa nghe thấy lời bà nói, thiếu chút nữa bạo tẩu. Trần Yến cùng người ta cũng chưa thành thân, làm sao quản. Nương, ngươi nói bậy cái gì? Yến Nhi vẫn là đứa bé. Trần Đông Sinh tức giận lên tiếng trách mắng, đối với mẫu thân mình, trong lòng một chút chút cảm tình cũng nhanh biến mất. Hắn không biết thực sự sau khi đối với mẫu thân mình lạnh tâm, sẽ làm ra chuyện như thế nào. Đều đã đính hôn, vẫn còn là hài tử, hiện tại tốt rồi, cuộc đời này, nàng cũng không gả ra được, ngươi mau đem nàng ra, thừa dịp hiện tại tuổi còn nhỏ chọn cái chùa miếu gần một chút cho nàng xuất giá đi. Hồ Thị ngữ khí tương đối tỉnh táo, còn có vẻ hết thảy này là vì Trần Yến quyết định, nhưng lời nói của bà làm cho tất cả mọi người đều phải hốt một ngụm khí. Đem Trần Yến đưa đi chùa miếu, đó không phải chân chính buông tha cho nàng sao? Trần Đông Sinh trong mắt là kinh hoàng cùng với đầy mặt không dám tin, mà Trần Ngư trong lòng cũng hiện lên hận ý. Từ sau khi nàng trọng sinh, Trần Yến khắp nơi bảo vệ mình, đối với nàng người muội muội này là thực lòng thương yêu, làm cho trong lòng Trần Ngư cảm thụ được ấm áp thân tình mà mình khuyết thiếu, hiện tại Hồ Thị thế nhưng muốn hủy nàng, thực là quá tàn nhẫn. Tốt xấu gì, Trần Yến vẫn phải kêu bà một tiếng nãi nãi, hơn nữa còn là ruột thịt, bà vậy mà hạ ngoan tay được như vậy, quả thực quá độc ác. Nương, Trần Đông Sinh vừa mới mở miệng muốn phản bác thì Lâm Thị kinh sợ trong phòng lao tới, chỉ thấy Lâm Thị hai mắt đỏ lên, ánh mắt sắc bén nảy sinh ác độc căm tức nhìn Hồ Thị, từ trong miệng tràn ra ngôn ngữ âm lãnh tuyệt tình. Ngươi dám động đến nữ nhi của ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Ngôn ngữ đơn giản cũng là bảo vệ cường đại nhất phát ra từ nội tâm của người làm mẫu thân. Hồ Thị không nghĩ đến Lâm Thị luôn luôn mềm yếu không dám chính diện cùng bà này sinh xung đột lại kiêu ngạo như vậy, liền lập tức vỗ bắp đùi bắt đầu gào khóc đưa ra loại tuyệt chiêu kia của người đàn bà chanh chua ở nông thôn bắt đầu bức bách nhi tử mình cùng con dâu. Ông trời của ta a, ta thực là mệnh khổ a, trông mong nuôi dưỡng nhi tử lớn lên, lấy người con dâu bất hiếu, sinh hàng lỗ vốn còn kiêu ngạo như vậy, ta nên sống thế nào a? Nãi nãi, ta cũng là hàng lỗ vốn sao? Trần Hải đứng tại trước mặt Hồ Thị, gằn từng tiếng chất vấn, trong ánh mắt kia là lãnh đạm xa lánh, hoàn toàn không có một chút tôn trọng. Người không tự trọng, sao cần tôn trọng của người khác? Ngài, Hồ Thị vừa bị Trần Hải hỏi, sững sờ một chút sau đó bĩu môi nói. Nương ngươi sinh hai cái hàng lỗ vốn, còn có mặt mũi. Vậy cô cũng là, nãi nãi cũng là. Trần Hải không có trốn tránh, mà chỉ là trực tiếp hùng hổ dọa người chất vấn. Vì sao nương ta sinh thì là hàng lỗ vốn, cô thì không phải. Muội muội nhà cô cũng không phải, nãi nãi, ngươi cũng không cùng ta nương một dạng, là nữ nhân sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ đến Trần Hải luôn luôn trầm mặc lại hỏi ra những lời này, mà Trần Ngư thì hoa lệ lộng lẫy riêng, những lời này, là thời điểm bình thường nàng cào nhào nói lung tung, kết quả bị Trần Hải cầm đi chất vấn Hồ Thị, này không phải muốn ngất trời. Ngươi, giỏi cho ngươi cái Lâm Xuân nương, ngươi thế nào dạy hài tử? Hồ Thị bị chất vấn không đáp lại được chỉ có thể đem tức giận chút lên người Lâm Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A mẫu thế nào dạy, hài tử liền học như thế, hàng lỗ vốn không phải A mẫu gọi sao. Lâm Thị một chút cũng không lơi lỏng, như trước cường đối cường. Đông Sinh, Hồ Thị thấy từng cái đều không dễ bắt chẹt thì hướng nhi tử tới, một tiếng kêu thê lương thảm thiết dọa mọi người nhảy dựng. Ngươi nhìn xem vợ con ngươi khi dễ nương ngươi như vậy, ngươi ngay cả cái rắm cũng không phóng, ngươi còn phải là nam nhân hay không? Nhìn đầy mặt âm ngoan, hai mắt dữ tợn căm tức của mẫu thân mình giống như đối đãi với cửu nhân vậy, Trần Đông Sinh thật lâu không cách nào phát ra một câu, sau khi trầm mặc hồi lâu, hắn mới khàn khàn giọng hỏi. Nương, ngươi muốn ta làm như thế nào? Ngươi nhìn hình dáng như con gấu kia của ngươi xem, một chút khí khái nam nhân cũng không có, thực là xấu mặt. Hồ Thị thấy Trần Đông Sinh thái độ mềm yếu, dáng vẻ ngược lại càng thêm kiêu ngạo. Vợ con ngươi đều hướng tới lão nương ngươi là ta, ngươi còn hỏi ta làm thế nào? Lâm Thị này bất hiếu, đối ta bất kính, xúi dục tôn nhi không tôn trọng trưởng bối, người như vậy, ngươi còn lưu làm gì? Về phần hàng lỗ vốn kia tống chùa miếu đi, miễn cho mất mặt xấu hổ, để người ta chế giễu. Trần Ngư rút rút khóe miệng, lại một lần nữa không lời. Hồ Thị này, thực đủ cường đại đến mức nàng hoàn toàn không lời cùng người như vậy, hoàn toàn không có đạo lý gì đáng nói, có thể làm chính là coi thường bà, hoặc sẽ cường hãn vượt qua bà cái khác, không đường để đi. Nương, các nàng là thê nhi của ta. Trần Đông Sinh trong ngữ khí tràn đầy bi thương cùng không thể tha thứ, không biết vì cái gì, bắt đầu từ khi Lâm Thị vào cửa, nương đã không thích khắp nơi soi mói. Nếu như Lâm Thị sinh không ra một nhi tử, đó về tình còn có thể tha thứ, nhưng là bọn hắn có tiểu hải a, thế nào bà vẫn là như thế đâu. Ta vẫn là lão nương ngươi đâu. Hồ thị vừa nghe, lập tức phát điên bạo tẩu, ngữ khí bén nhọn kêu lên. Ngươi ăn của ta, dùng của ta, ta một bà phân, một bà nước tiểu nuôi ngươi lớn, chính là để ngươi tới làm ta tức giận. Ở riêng còn phân đi của ta nhiều đất cùng ruộng như vậy, bị nữ nhân ác độc này châm ngòi, hủy đất của ta, ngươi còn ngại chính mình không đủ xấu mặt à. Xem bộ dáng hồn hền kia của Hồ thị, trong đầu Trần Ngư hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đối với Hồ thị soi mói Lâm thị đủ loại, giống như không phải cố ý, mà là từ trong lòng phát ra, là ý tưởng chân chính trong nội tâm bà. Giống như, bà chính là không cách nào khoan dung Lâm thị, không biết Lâm thị tới cùng là làm chuyện gì khiến bà ghét cay ghét đắng như thế, để cho nhi tử mình hưu thê. Ở dưới quê, hưu thê đối với nữ nhân là một loại thương tổn chí mệnh, nhưng đối nam nhân thì sao? Trần gia xuống dốc như thế, trong nhà lại có nhiều hài tử như vậy, muốn cưới lần nữa, khẳng định có chút khó. Nhưng Hồ thị căn bản không nghĩ quá những chuyện này, trong đầu chỉ nghĩ khiến Lâm thị đi cũng không biết các nàng có bao nhiêu thù hận. Giày vò 10 năm còn đang làm ầm ĩ, nàng thực sự bị đánh bại. Nàng cái gì cũng không nói, chỉ là lẳng lặng đứng ở bên cạnh Lâm thị, chờ Trần Đông Sinh ra quyết định. Một lần này, nếu Trần Đông Sinh thỏa hiệp, ý tưởng trong lòng nàng chính là cổ động Lâm thị cùng Trần Yến rời đi, cách xa cái nam nhân yếu đuối này. Nương là thân, nhưng thê tử hài tử cũng là thân, càng huống chi Hồ thị này người làm nương cũng chưa từng có bộ dáng cửa người làm nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, mặc kệ ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không đáp ứng, Xuân nương cùng ta 10 năm, vì ta sinh ba hài tử ta làm sao có thể vứt bỏ nàng đây. Còn may, Trần Đông Sinh xem như có lương tâm, không nghĩ nhiều đã hạ quyết định. Vậy ta còn giữ ngươi 30 mấy năm đâu? Hồ thị mặc kệ oa oa muốn kêu gào. Ngươi nếu không tống đi nha đầu kia, không dám rời khỏi độc phụ kia, ngươi liền biến cho ta, ta không có ngươi nhi tử này, lòng lang dạ sói, lang tâm cẩu phế cũng không quản lão nương mình sống chết, có thê tử quên nương, ngươi người thiếu đạo đức tang lương tâm. Hồ thị mắng sảng khoái, nói ra lời nói giống như pháo đốt vậy. Bùm bùm lốp bốp căn bản không qua đầu óc nghĩ lại, lại đem mọi người nghe lờ mờ. Cách chương.